có di chứng hay không nó không biết. Nhưng vấn đề là, nó đã làm cái gì đâu? Sao Tam sư huynh đã khôi phục rồi? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Hệ thống, hùng hùng hổ hổ, còn rất đau bi. Cách chương.